Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chèn ép. Chutetsu Senmei ở tiền tuyến an nhàn sinh hoạt cũng chưa từng có quá lâu. Theo đệ tứ lôi ảnh thức tỉnh, Vân Ẩn Thôn cũng hàm xúc biểu đạt nguyện ý cùng Konoha đình chiến ý nghĩ hay là đệ tứ lôi ảnh lòng. Tự ái tác quái. Vân Ẩn Thôn cũng không có thừa nhận chiến bại, cũng không có cùng Konoha ký kết hòa bình thỏa thuận, chỉ là ở cho Konoha thư tín bên trong, mịt mờ nói ra một hồi đồng ý cùng Konoha sống chung hòa bình ý nguyện. Đồng thời sẽ ở không lâu sau đó, phái ra sứ giả đi tới Konoha không biết là xuất phát từ mục đích gì. Đệ tam Hokage cũng không có đối với Vân Ẩn Thôn bức bách quá ác. Ở nhận được Vân Ẩn Thôn thư tín sau khi liền đối với tiền tuyến ninja quân lính truyền đạt ra lệnh rút lui, chiến tranh đã kết thúc. Chutetsu Senmei cũng không muốn ở tiền tuyến trì hoãn quá lâu, lãng phí nghiên cứu phong ấn thuật thời gian cho tới hai cái làng trong lúc đó lẻ loi vụn vặt sự tình, liền để đệ tam Hokage đi đau đầu được rồi trở lại Konoha sau. Chutetsu Senmei đoàn người tự nhiên chịu đến thôn dân long trọng hoan hô. Anh hùng giống như đãi ngộ, để mỗi một cái ninja trên mặt đều lộ ra tự hào nụ cười mang thắng mà quay về Chutetsu Senmei tự nhiên là mọi người tiêu điểm. Chiến thắng trở về các ninja cũng tương tự là Konoha anh hùng. Bọn họ đồng dạng chịu đến trận này cao quy cách nhiệt liệt hoan nghênh, nhìn kích động thôn dân. Mỗi một cái ninja đều là một mặt cảm động. Kích động dáng vẻ Chutetsu Senmei tin tưởng, cho dù Konoha cao tầng hiện tại để bọn họ vì Konoha phải đi chịu chết, bọn họ như thế sẽ không chút do dự chấp hành tùy ý cười cợt. Chờ ninja cùng các thôn dân ai đi đường nấy, Chutetsu Senmei theo đệ tam Hokage chờ một đám Konoha cao tầng. Đi tới Hokage lâu một gian bên trong phòng họp dọc theo đường đi. Đệ tam Hokage vẫn đầy mặt ý cười nhìn Chutetsu Senmei, trong ánh mắt lộ ra thỏa mãn, vui mừng, đương nhiên còn có một tia giấu giếm rất sâu bất an. Đệ tam Hokage sẽ không lý giải Chutetsu Senmei tâm tư, ở đệ tam Hokage xem ra, Chutetsu Senmei làm tất cả, tự nhiên là vì được Hokage vị trí. Dù sao Hokage cái tên này là mỗi một cái Konoha ninja theo đuổi. Tin tưởng Konoha hết thảy ninja, không có một cái là không đúng vị trí này, tràn ngập dã tâm. Có điều đệ tam Hokage hiện tại cũng không phải rất đừng lo lắng, bởi vì trong lòng hắn đã có ngăn được Chutetsu Senmei kế hoạch bồi dưỡng Kakashi. Chỉ có điều là cái kế hoạch này một phần hiện tại Chutetsu Senmei còn quá trẻ. Đệ tam Hokage có đầy đủ thời gian có thể chờ đợi Kakashi trưởng thành, cho tới ở Kakashi trưởng thành khoảng thời gian này, phải như thế nào hạn chế Chutetsu Senmei phát triển, này cũng không cần đệ tam Hokage lo lắng. Đệ tam Hokage tin tưởng Shimura Danzo nhất định so với hắn càng muốn đối phó Chutetsu Senmei. Đối với mình vị này bạn nối khố tâm tính, đệ tam Hokage quá giải. Mỗi lần nghi thức hoan nghênh kết thúc, chính là cao tầng tụ hội, bởi Chutetsu Senmei lần này lập xuống lớn vô cùng công lao. Hơn nữa Chutetsu Senmei thực lực bây giờ, ngày sau quật khởi đã trở thành một loại không thể kháng cự xu thế. Vì lẽ đó cũng ngoại lệ bị lưu lại tham gia loại này cao tầng hội nghị. Senmei, người làm rất tốt. Đệ tam Hokage đầy mặt hiền lành, vui mừng ý cười nhìn Chutetsu Senmei, chút nào không nhìn ra giữa hai người đã từng bởi vì Orochimaru sự tình náo động đến có chút không vui. Đa tạ làng Hokage đại nhân, cùng với Tsunade lão sư cho tới nay giáo dục, ta mới có thể đạt được thành tích như vậy. Chutetsu Senmei khiêm tốn nói rằng, thần thái cung kính khiến người ta chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Tiếng nói vừa dứt, Chutetsu Senmei an vị ở trên ghế, một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim dáng vẻ. Chutetsu Senmei hiện tại hoàn toàn không cần hướng về bất kỳ ai lấy lòng, bởi vì lập trường quan hệ, coi như Chutetsu Senmei làm sao hướng về đệ tam Hokage lấy lòng, hắn vẫn là sẽ không lưu trước Hà Tình cảm chèn ép Chu Tesu Senmei. Một bên Shimura Danzo trên mặt vẻ mặt cũng càng thêm âm lãnh, ánh mắt quái lạ liếc mắt nhìn Chu Tesu Senmei đối với Shimura Danzo. Chu Tesu Senmei hiện tại cũng không cần quá nhiều để ý tới bất kể là ở trong thôn uy vọng vẫn là thực lực cá nhân, Chu Tesu Senmei đều ở Shimura Danzo bên trên. Cần lo lắng đơn giản chính là lén lút thủ đoạn nhỏ, có điều Shimura Danzo hiện tại còn cần Chu Tesu Senmei giúp hắn nghiên cứu Seragon. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đối với Chu Tesu Senmei động thủ, thế nhưng Chu Tesu Senmei cũng không dám hứa chắc. Sự uy hiếp của chính mình cùng Seragon sức mạnh, đến tột cùng người nào ở Shimura Danzo trong lòng càng quan trọng, nếu như là người sau, vậy sẽ phải đề phòng điểm. Shimura Danzo đệ tam Hokage khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, Senmei, người đối với sau đó có ý kiến gì hay không? Có muốn hay không đến ám bộ phát triển? Tất cả mọi người vẻ mặt đều là biến đổi, đệ tam Hokage quả nhiên bắt đầu đối với Chu Tesu Senmei ra tay. Chu Tesu Senmei hiện tại tuy rằng tiếng tăm rất lớn, nhưng nói cho cùng ở Konoha cũng không có đem ra được thành viên nòng cốt, tuy rằng trên danh nghĩa nắm giữ Konoha bệnh viện, thế nhưng cái loại địa phương đó ngoại trừ có thể thu được tiếng tăm ở ngoài, căn bản nhất điểm tác dụng đều không có. Hơn nữa theo mọi người biết, Chu Tesu Senmei cùng giới bạn học quan hệ cũng không phải cực kỳ tốt. Theo lý thuyết, nếu như Chu Tesu Senmei có thể đi ám bộ phát triển cái 1-2 năm, nói không chắc còn có thể thành lập một cái tiểu ban để chờ thêm cái mấy năm từ ám bộ sau khi ra ngoài, lại mang tới một tổ do gia tộc ninja tạo thành hạ nhẫn ban. Một cái đủ để ở Konoha nói chuyện thành viên nòng cốt liền thành lập hoàn thành ám bộ làm Hokage trực thuộc quân lính, là Konoha cao cấp nhất cơ cấu. Chấp hành nhiệm vụ thậm chí không cần kiêng kỵ những ninja kia gia tộc tộc trưởng cái nhìn, đặc biệt là đối với có thực lực ninja mà nói, có thể đi ám bộ độ một tầng Jin tự nhiên là không thể tốt hơn. Nguyên tắc bên trong Kakashi cùng Hyuhi Kurenai cùng giới tốt nghiệp, Hyuhi Kurenai đối mặt Hyuga Hayashi thời điểm còn muốn lấy đại nhân xưng hô, thần thái cung kính. So sánh với đó, Kakashi sẽ không có kiêng dè nhiều như vậy, thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó mệnh lệnh chỉ huy ám bộ. Nhưng ám bộ là nơi nào? Đó là đệ tam Hokage thế lực. Một khi Chu Tesu Senmei tiến vào ám bộ, nhất định phải tùy ý đệ tam Hokage nhào nặn thao túng. Một khi Chu Tesu Senmei ở ám bộ ngốc tới mấy năm, đệ tam Hokage thì có đầy đủ thời gian có thể suy yếu Chu Tesu Senmei ở trong thôn uy vọng. Đa tạ Hokage đại nhân hảo ý, Chu Tesu Senmei cười lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc vẻ mặt, tiếp theo một mặt nghiêm nghị nói rằng, có điều phi thường xin lỗi, ta càng hy vọng chờ ở Konoha bệnh viện, dù sao cái này cũng là Sunet lão sư hy vọng. Hơn nữa bằng vào ta chữa bệnh nhẫn thuật mà nói, ở lại Konoha bệnh viện mới có thể phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng, không phải sao? Chu Tesu Senmei ngữ khí thập phần thành khẩn, để đệ tam Hokage không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Quả nhiên, đệ tam Hokage trên mặt cũng lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Shimura Danzo nghe vậy bỗng nhiên đem đầu nhấc lên, ánh mắt lẫm liệt nhìn đệ tam Hokage. Bên trong thông cảm quá nhiều đồ vật, Chu Tesu Senmei chỉ cho rằng đệ tam Hokage là muốn đem chính mình điều vào ám bộ, sau đó nhân cơ hội chèn ép chính mình. Thế nhưng Shimura Danzo cùng đệ tam Hokage ở chung quá lâu, đệ tam Hokage vừa mở miệng, Shimura Danzo liền lập tức rõ ràng đệ tam Hokage ý tứ. Đệ tam Hokage tự mình chèn ép Chu Tesu Senmei, hắn hoàn toàn không cần muốn làm như thế, bởi vì hắn còn có Shimura Danzo cái này tốt hợp tác rút bộ làm ám bộ chi nhánh. Trên danh nghĩa là trong bóng tối tiêu diệt tất cả đối với Konoha có uy hiếp người hoặc sự. Đệ tam Hokage nếu trong bóng tối điểm một cái Chu Tesu Senmei là cái uy hiếp, như vậy chuyện kế tiếp, tự nhiên đều do Shimura Danzo đi làm. Chưa xong còn tiếp.